Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, Trương Dĩnh quyết định. Tống Mặc Hinh, Từ Mạn cũng nhận biết cùng là tứ đại giáo hoa một trong Tống Mặc Hinh. Giờ phút này liền đứng tại Lăng Vũ trước mặt, đỏ mặt, cúi đầu, nhìn qua khẩn trương mà ngượng ngùng. Từ Mạn đơn giản không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Khiếp sợ trong lòng lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Cái thứ ba, đây là cái thứ ba. Từ Mạn tự phụ mà hư vinh. Nàng từng không cam lòng cho rằng, cái này trường học giáo hoa có nàng một cái là đủ. Mặt khác ba cái bằng cái gì cùng nàng nổi danh. Cho nên, nàng bỏ ra một chút thời gian. Điều tra xuống mặt khác ba vị giáo hoa tin tức, kết quả làm nàng thiền cận tâm mắt nhận lấy to lớn xung kích. Ba người này mỹ mạo so mình không chút thua kém, năng lực phương diện có phần hơn mà không bằng, thân phận địa vị bên trên nàng cũng là không cách nào đối với các nàng sinh ra mảy may cảm giác ưu việt. Giống dưới mắt vị này càng là độc tự sáng tạo lập công ty tổng giám đốc, là cái có thể mở nổi Lamborghini Urus loại này mấy trăm vạn hào xe nữ cường nhân. Nàng đâu? Tức chính là nàng bây giờ. Đâm chết một năm cũng mới năng kiếm người ra tỏa giá tiền. Một cái là xí nghiệp gia, một cái là tiểu trên bình đài đại chủ truyền bá. Hai người căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc người. Mà lại, đứng tại nàng bên cạnh kia nữ tử, khí chất cao quý mà thành thục, khí chàng thậm chí càng hơn một bậc, cùng Lăng Vũ lúc nói chuyện lại là không có chút nào giá đỡ. Từ Mạn hồi tưởng lại Lăng Vũ đối nàng lãnh đạm lúc bất mãn trong lòng cùng khinh thường, ý thức được mình buồn cười. Hắn đối dạng này một đám nữ nhân đều lãnh lãnh đạm đạm, huống chi là đối mình đâu. Về phần hắn bằng chính là cái gì, nàng vẫn như cũ không rõ ràng, nhưng nàng không phải người ngu. Liên tiếp sự tình đã rất nói rõ vấn đề. Nàng đối Lăng Vũ thái độ nên thay đổi một chút. Lúc này, Lăng Vũ cùng Tống gia tỷ muội nói chuyện cũng kết thúc. Ta cùng tỷ tỷ về gia tộc tham gia hội nghị trọng yếu, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tống Mặc Hinh hướng Lăng Vũ tạm biệt. Lăng Vũ thản nhiên nói, ngươi về không trở lại, tại ta mà nói, không cũng không khác biệt gì. Tống Mặc Hinh chỉ coi cái gì cũng không nghe thấy, cùng Tống Mặc Vận sóng vai rời đi. Sắp lên xe lúc, Tống Mặc Vận thật sâu nhìn Lăng Vũ một chút, không có đi nhiều lời cái gì. Ba ba vợ trước tỷ tỷ, gặp lại, tiểu La Lị ngược lại là hoạt bát rất, hướng phía hai người phất tay. Sau đó lộ trình, Từ Mạn thỉnh thoảng sẽ hướng Lăng Vũ ném đi dáng tươi cười, cũng uyển chuyển vì mình lúc trước thái độ xin lỗi. Vốn cho rằng nàng loại nữ nhân này chủ động cúi đầu, Lăng Vũ sẽ có rất lớn phản ứng. Nhưng mà, Lăng Vũ biểu lộ từ đầu đến cuối bình tĩnh, không có chút nào đáp lại. Căn bản là xem nàng như thành không khí tồn tại. Từ Mạn cố nén tức giận, cái này nam nhân không khỏi quá không nhìn được tốt xấu. Nàng nói thế nào cũng là có thân phận nữ nhân, giờ phút này hạ thấp tư thái, đã cho đủ mặt mũi. Vô luận Lăng Vũ có cái gì chỗ đặc biệt, cũng không nên thờ ơ. Tiểu Mạn, đúng lúc này, một cỗ đen nhánh nhập khẩu lao vụt cấp S xe thể thao tại mấy người bên cạnh dừng lại. Bên trong duỗi ra một cái đầu, là cái đẹp trai thanh niên, Tiền công tử. Từ Mạn hơi sững sờ, chợt rất khách khí nở nụ cười. Thật là đúng dịp a, tại nơi này đụng phải ngươi. Lên xe đi, ta đang muốn cùng một chút bằng hữu đi ăn cơm, ngươi cũng đi theo. Tiền Minh trực tiếp không để mắt đến Lăng Vũ mấy người, cười nói. Từ Mạn nhíu mày, cái này người rất thích nàng trực tiếp. Từng một chút khen thưởng 10 vạn, là cái thổ hào, thân phận địa vị cũng không thấp. Bất quá loại này mệnh lệnh ngữ khí để nàng có chút không vui. Ta cũng muốn mang bằng hữu đi ăn cơm đâu. không có ý tứ a. Tiền công tử, nàng biểu trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, chỉ Trương Dĩnh mấy người. Tiền Minh nhàn nhạt lườm mấy người một chút, cười nói, không sao, ta có thể xem ở trên mặt của ngươi, để bọn hắn cùng một chỗ đi theo. Thế nhưng là, Tiền Minh nhìn chằm chằm nàng, lại nói, tin tưởng ta các bằng hữu sẽ rất cao hứng nhìn thấy ngươi. Từ Mạn ánh mắt giật giật, hắn bằng hữu tuyệt không phải hời hợt hạng người, đều là có lớn lao năng lượng thượng lưu xã hội nhân vật. Hắn đây là tại bắt người mạch dụ hoặc chính mình. Nàng rất tinh tường, Tiền Minh đối mình có một ít ý nghĩ, gặp Từ Mạn còn chưa trả lời. Tiền Minh có chút không kiên nhẫn, nói, ta phụ thân công ty gần nhất ngay tại làm một cái Lam Hải Tinh kế hoạch. Ta cảm thấy điều kiện của ngươi rất không tệ, ta sẽ hướng hắn đề cử ngươi. Lam Hải Tinh kế hoạch, đây chính là Lam Hải giải trí công ty đầu nhập vào lớn lao tài nguyên chỗ cử hành một trận cỡ lớn tạo tinh kế hoạch. Nếu như có thể trúng tuyển, nàng nhân khí sẽ nhảy lên tới một cái mức trước đó chưa từng có. Sự nghiệp của nàng sẽ hoàn thành một cái bay vọt về chất. Từ Mạn hô hấp đều trở nên dồn dập lên, cơ hội này nhất định phải nắm chặt. Nàng không chần chờ nữa, đáp ứng. Đương nhiên, nàng đã lòng có sở thuộc, là không thể nào đem mình bán đi. Nếu như Tiền Minh ép buộc tự mình làm một ít chuyện, là sẽ nỗ lực đại giới. Ta cho ngươi một cái địa chỉ, để ngươi bằng hữu đón xe đi. Tiền Minh rất nhếch miệng lên, đối với nàng phản ứng rất hài lòng. Thế nhưng là xe của ngươi. Từ Mạn chỉ trống trải chỗ ngồi phía sau. Tiền Minh tùy ý nói, ta còn muốn đi đón hai người. Được rồi. Từ Mạn không có dư thừa phản ứng, trực tiếp quay người nhìn về phía Trương Dĩnh. Vậy ta trước hết đi, ta sẽ ở nơi đó chờ các ngươi. Trương Dĩnh cũng không nghĩ nhiều, cười nói, tốt. Từ Mạn khẽ gật đầu một cái, tướng địa chỉ cho bọn hắn về sau. Liền vừa nói vừa cười lên Tiền Minh xe. Chúng ta đón xe a. Trương Dĩnh đối Lăng Vũ mấy người mở miệng. Đánh xe gì a? Trần Hạo nhìn xem nhanh chóng đi lao vụt, bất mãn vô cùng. Nữ nhân này thái độ gì a? Liền như thế đem người bỏ xuống đi theo nam nhân kia đi rồi. Trương Dĩnh cười nói, không có biện pháp. Nàng bằng hữu nói còn muốn tiếp người, xe thượng vị tử không đủ. Trần Hạo khí bất quá, nói, kia nàng vì cái gì không thể cùng chúng ta cùng một chỗ đón xe? Nàng bộ kia tư thái, rõ ràng liền là thấy lợi quên nghĩa. Trương Dĩnh miễn cưỡng cười cười, không có nghiêm trọng như vậy. Nàng tâm tư đơn thuần, cũng không có nghĩa là nàng cái gì cũng nhìn không ra. Cũng không phải là mỗi người đều như ngươi. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh nhìn xem Trần Hạo. Đại đa số người đều rất hiện thực, lợi ích tối cao, không có cái gì kỳ quái. Sống ở phù hoa trần thế, đây là khó mà tránh khỏi bi ai. Trần Hạo trầm ngâm, hai tay đặt sau lưng, góc ngắm chiều cao 45 độ nhìn trời, trùng điệp thở dài một hơi. Lăng Vũ, ngoặc kép, béo thúc thúc, người phía trước có 5 mao tiền. Tiểu La Lị giật giật Trần Hạo góc áo. Thật sao? Trần Hạo giật mình, vội vàng nhìn về phía trước. Trước kia bộ kia cao nhân tư thái lập tức không còn sót lại chút gì. Nào có tiền? Trần Hạo trừng mắt liếc Tiểu La Lị, nói láo, hài tử không phải tốt hài tử. Tiểu La Lị không hề lo lắng nháy nháy mắt, nói, trang bức mập mạp không tốt mập mạp. Trần Hạo, ngoặc kép, tiên sinh, tâm ta có cảm giác. Vừa đến, quả nhiên phát hiện ngươi cần xe. Một chiếc xe taxi bỗng nhiên lái tới, Đinh Trấn ngồi ở ghế lái, lộ ra xấu hổ dáng tươi cười. Lên xe đi. Trương Dĩnh nhìn về phía mấy người, khuôn mặt lộ ra mấy phần nghiêm túc, nàng cảm thấy mình phải cùng Từ Mạn hào hào nói một chút. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu,